Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, chương 2242, viên không viên trí. Không nghĩ tới những này hòa thượng như thế cảnh giác, mới vừa đi tới chúng ta gần đây liền phát hiện hành tung của chúng ta. Xác thực mà nói, bọn họ phát hiện cũng không phải là chúng ta, mà là có được quỷ yêu đạo hạnh tiểu manh manh. Trên người nó kia kinh khủng quỷ yêu khí tức, cho dù là có chút thu liễm, tại tu vi cao thâm cao thủ trước mặt cũng vô pháp hoàn toàn che giấu. Bởi vì trên người nó âm sát khí quá nặng đi, nhìn thấy bị người phát hiện, ta cảm thấy không còn có che giấu tất yếu, trực tiếp một chút theo trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, đứng ở kia hai vị cao tăng phía trước, cách bọn họ còn có 5-6 mét khoảng cách. Còn lại mấy người nhanh chóng tản ra, phân bốn phương tám hướng đem này mười mấy cái hòa thượng cho vây quanh. Ngay tại ta vừa mới nhảy ra một sát na, lập tức có mấy đạo ám khí hướng phía ta đánh tới. Ta thân hình không động, chỉ là hai tay hư trương, hướng phía đi đón những ám khí kia. Những này ám khí lực đạo rất nặng, bất quá khi đó ta thúc dục âm nhu trường, đem kia cương mãnh chi lực hóa giải rớt. Dù là như thế, kia ám khí cũng là chấn lòng bàn tay trong nhói nhói. Ta mở ra lòng bàn tay vừa nhìn, phát hiện hướng phía ta đánh tới ám khí lại là mấy quả đen nhánh tỏa sáng Phật Châu. Phật Châu có thể đánh ra như vậy lực đạo, tuyệt đối có thể đem người đánh ra một cái xuyên thấu ra tới. Đối phương tuyệt đối là một cái cao thủ hiếm thấy. Đối diện kia hai cái hòa thượng thấy ta không tránh không né, vậy mà trực tiếp tiếp nhận bọn họ đánh về phía ta Phật Châu. Đều là sững sờ, tỏ ra càng giật mình. Mà phía sau hắn những hòa thượng kia thì nhìn thấy huynh đệ chúng ta mấy cái đem bọn hắn cho vây quanh, nhào nhào cũng đều là kinh hoàng thất sắc. Pháp khí tề xuất, ngươi, các ngươi là người phương nào? Kia trường mi mau lão hòa thượng tức giận nói, ta ước lượng một chút trong tay Phật Châu, quan sát tỉ mỉ những này hòa thượng vài lần. Theo mặc nhìn lại, bọn họ cũng không phải là Đông Nam Á Hắc Vu Tăng, mà là điển hình bản thổ hòa thượng. Lời nói ra cũng là rõ ràng, khẳng định là sai không được nữa. Thế là liền tháo xuống mấy phần đề phòng, các ngươi là người phương nào? Hơn nửa đêm chạy đến Mao Sơn Thượng làm cái gì hoạt động? Ta không trả lời mà hỏi lại nói, các ngươi hơn nửa đêm chạy đến Mao Sơn lại là làm gì hoạt động? Trước xưng tên ra đi, miễn cho một hồi động thủ, thương tới vô tội, một cái như là Phật Di Lặc bình thường. Mập mạp hòa thượng hỏi, ta là Ngô Cửu Âm, hiện tại các ngươi nên nói các ngươi là ai đi? Ta thản nhiên nói, vừa nghe đến tên của ta, phía trước kia hai cái hòa thượng không chịu được toàn thân chấn động. Phía sau hắn những hòa thượng kia cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên. Trường mi mau hòa thượng tiến lên đi một bước, chắp tay trước ngực, hướng phía ta thi lễ một cái. Khách khí nói, A-di-đà Phật, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Ngô Thí Chủ, kính đã lâu kính đã lâu. Bần tăng chính là Kim Lăng Tê Hà núi phương trượng viên không? Bên cạnh ta vị này là sư đệ ta Viên Trí. Đằng sau ta những người kia đều là ta Tê Hà núi đệ tử. Nghe được này khép lại nói như vậy, chúng ta lúc này mới xác định được, người đến là bạn không phải địch. Ta vẫy tay một cái, đám người liền đem pháp khí tất cả đều thu vào. Lập tức, ta tiến lên một bước, vừa chắp tay, khách khí nói, hóa ra là Tê Hà núi viên không thiền sư, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn mời thứ tội, không biết chư vị cao tăng đến Mao Sơn rốt cuộc cần làm chuyện gì. Viên không cùng Viên Trí thiền sư liếc nhau một cái, liền do viên kia không thiền sư nói, thực không dám giấu giếm. Trước đây không lâu chúng ta Tê Hà núi nhận được Hoa Đông tổ điều tra đặc biệt điện thoại. Nói là nhất quan đạo tặc nhân đến đây vây công Mao Sơn. Thế là chúng ta liền ra roi thúc ngựa chạy tới. Vừa bò tới chỗ giữa sườn núi, liền gặp chư vị. Chư vị tới bao lâu? Nhưng có từng gặp được Nhất Quan đạo tặc nhân? Ta lắc đầu, nói, không có, chúng ta cũng là vừa tới. Theo nhanh tỉnh ngồi quân dụng máy bay trực thăng tới, mới vừa vặn vây quanh phía sau núi. Kết quả chư vị đại sư liền xuất hiện. Chúng ta nghĩ đến đám các ngươi chính là Nhất Quan đạo người đâu, cho nên mới sẽ tại bốn phía mai phục đứng lên. Viên Chí thiền sư nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, xem ra các ngươi cũng là nhận được tin tức, chuyên chạy đến nơi đây, tưởng muốn giúp Mao Sơn một chút sức lực. Không tệ, ta trầm giọng đáp, chư vị đại sư, các ngươi nhưng từng ở trên núi thời điểm gặp phải Nhất Quan đạo mai phục. Lý Bán Tiên tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, kia hai cái đại hòa thượng nhao nhao lắc đầu, nói không có, trên đường đi không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Cái này có chút không đúng, như là Nhất Quan đạo âm hiểm như thế, làm sao có thể không tại bốn phía thiết trí mai phục đâu. Đây không phải phong cách của bọn hắn, thậm chí liền kia ngăn cách đám người tiến vào đại trận đều không có bố trí. Xem ra Nhất Quan đạo người là làm đột nhiên tập kích, làm Mao Sơn không có cái gì đề phòng. Lúc này, viên kia không thiền sư tựa như là nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, Hoa Đông Tổng cục tổ điều tra đặc biệt người ngoại trừ báo cho chúng ta Tê Hà núi bên ngoài, còn báo cho thành Kim Lăng Tử Kim Sơn, ngoài ra còn có Vân Thai núi, Bắc Cố núi, Vân Long núi từng cái môn phái, những này liền vào môn phái nhau nhau đều chạy đến chi viện Mao Sơn. Hoa Đông tổ điều tra đặc biệt người cũng an bài nhân thủ nhanh chóng chạy tới. Hơn nữa kia Tử Kim Vân phong quan người là cái thứ nhất bị tổ điều tra đặc biệt thông báo. Bọn họ hẳn là đuổi tại chúng ta Tê Hà núi phía trước. Các người có thấy hay không Vân phong quan nhân mã? Ta vội vàng lắc đầu nói, cái này, chúng ta chưa từng thấy, chúng ta cũng là chạy tới không bao lâu, đã chúng ta gặp cùng nhau, vậy cùng nhau đến phía trước xem một chút đi. Bần tăng nghe nói Mao Sơn Sơn môn đại trận đều đã bị Nhất Quan đạo người cho công phá, không biết là thật hay giả. Này Mao Sơn Sơn môn đại trận chính là vận hành mấy thiên niên cổ lão đại trận, nếu quả thật bị người cho công phá hậu quả khó mà lường được. Bất quá Sơn Môn đã công phá, vậy chúng ta cũng liền thuận tiện tiến vào. Bằng không, chúng ta bị cự chi vì Sơn Môn bên ngoài, là xác định vững chắc không cách nào tiến vào. Viên Chí Thượng Sư trầm giọng nói, tốt, đã chúng ta cũng là vì cứu vớt Mao Sơn mà đến, liền cùng nhau nhìn về phía trước xem đi. Ta nói, hai vị thiền sư nhẹ gật đầu, sau đó gọi bên trên đám người. Chúng ta một đoàn người tiếp tục hướng phía Mao Sơn Sơn Môn đại trận phương hướng đi đến. Trên đường, Tiểu Manh Manh vẫn luôn tung bay ở chúng ta phía trước, cho chúng ta dò đường. Viên Không cùng Viên Chí hai vị thiền sư nhìn Tiểu Manh Manh thân ảnh, ánh mắt bên trong viết đầy không thể tưởng tượng nổi. A-di-đà Phật, nhỏ như vậy quỷ vật liền có được quỷ yêu chi thể, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Bần tăng cũng là lần đầu gặp, đã sớm nghe nói Ngô thí chủ bên cạnh có một cái quỷ yêu, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Viên Không thiền sư nói, tiểu nha đầu này không riêng gì quỷ yêu, hơn nữa còn là dùng Bỉ Ngạn Hoa Tinh tạo nên pháp thân, cùng Mao Sơn Long Nghiêu chân nhân quan hệ rất tốt, còn bị Long Nghiêu chân nhân chỉ điểm. Mao Sơn bây giờ ra chuyện như vậy, tiểu nha đầu này so với chúng ta còn muốn sốt ruột. Ta một bên đi mau, một bên thản nhiên nói, chính là không nghĩ tới a, này môn đạo dã tâm vậy mà như vậy lớn, lần này vậy mà trực tiếp tiến đánh đạo môn đứng đầu Mao Sơn. Toàn bộ giang hồ chấn động, đoán chừng lần này lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Viên kia Chí thiền sư có chút trách trời thương dân nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp,